Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thứ 209 chương nhát gan, một tia mưa bụi, còn theo cuồng phong, thổi vào trong sơn động. May mắn là, cái sơn động này không lớn, cũng không nhỏ, những thứ ấy mưa bụi, chỉ có thể thổi vào một ít, không lớn ngại. Lạc Đồng Đồng tĩnh tĩnh ngồi ở trong sơn động mặt, nhìn bên ngoài mưa rơi, đêm, quá đen, mưa, sau không dứt, kèm theo kia vang dội tiếng sấm và tia chớp, không ngừng chợt lóe, có thể dùng toàn bộ đại địa, đồ chợt minh chợt diệt, không biết là không phải vừa mới nhìn đến kia bạch cốt. Lạc Đồng Đồng hiện tại lòng có lo đau đáo, ở an tĩnh lại sau, trong đầu, càng không ngừng nhớ tới vừa chỗ đã thấy bạch cốt. Đặc biệt, đêm nay còn rơi xuống mưa tầm tã mưa to, kia bầu không khí a, thực sự sấm người, Lạc Đồng Đồng rất sợ hãi. Đêm nay, sẽ là một không bình thường ra, trong lòng luôn luôn lo lắng, đợi một lát sơn động bên ngoài, hội sẽ không xuất hiện vật gì đáng sợ. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là bất an, mặc dù, hiện tại nàng thực sự hảo khốn, ngáp cũng không biết đánh bao nhiêu cái. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng còn là không dám nằm xuống đến chợp mắt đi ngủ. Bên cạnh đã sớm nằm xuống tới Dạ Quân Minh, đang nhìn bên cạnh thiếu niên, chỉ là ngồi ở chỗ kia, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt càng chăm chú nhìn bên ngoài cửa sơn động, vẻ mặt sợ hãi và lo lắng. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, liền lập tức hiểu được, dù sao, Dạ Quân Minh là bậc nào người thông minh, lại nói, thiếu niên này, rất nhiều thời gian, trong lòng đang suy nghĩ gì, đô hội vô cùng nhuần nhuyễn biểu lộ ở chính mình trên mặt. Hắn nghĩ không biết thiếu niên này đang suy nghĩ gì cũng khó. Thấy vậy, Dạ Quân Minh chỉ là hơi nhúc nhích đôi môi, mở miệng nói, mau ngủ đi, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đồng Đồng trên mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp hơi liễm hạ, chống lại nam tử kia một đôi thâm thúy mà lộ ra thanh minh ánh mắt. Trong lòng không khỏi rùng mình, nam tử này, chẳng lẽ có thể nhìn thấu nhân tâm sao? Thậm chí ngay cả nàng ở lo lắng cái gì? Hắn đều biết, người này, thực sự quá đáng sợ. Kinh hãi, Lạc Đồng Đồng chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng là mệt mỏi, liền chậm rãi nằm xuống. Trong lòng càng không ngừng cường điệu, không có việc gì, trên cái thế giới này không có quỷ. Lại nói, không phải có Dạ Quân Minh có ở đây không? Dù cho lợi hại hơn nữa quỷ, hoàng đế trước mặt, ai không sợ hãi, lại vô số lần mình thôi miên sau. Lạc Đồng Đồng rốt cuộc chìm vào giấc ngủ, ở cảm giác được bên cạnh thiếu niên rốt cuộc ngủ quá khứ sau. Nguyên bản đưa lưng về phía Lạc Đồng Đồng nằm Dạ Quân Minh, mới chậm rãi xoay người, lẳng lặng nhìn thiếu niên kia một xinh đẹp ngủ nhan. Dạ Quân Minh môi mỏng hơi một vén, mở miệng cười nói, người nhát gan. Nam tử mở miệng, trong giọng nói mạt, càng mang theo nồng đậm sủng nịch ý, nhìn phía thiếu niên ánh mắt, càng ôn nhu vô cùng. Nhưng mà, tương đối với khuôn mặt yên lặng Dạ Quân Minh, nguyên bản chìm vào giấc ngủ Lạc Đồng Đồng, đột nhiên chân mày nhẹ ninh, đôi môi nhúc nhích, hình như mơ tới cái gì tựa như, không ngừng ươm, bất, không muốn, ta không phải cố ý ở ngươi bạch cốt mặt trên đi tiểu. Xin lỗi a, ngươi đừng tới tìm ta trong lúc ngủ mơ. Lạc Đồng Đồng chính không ngừng mất mạng tựa như đi phía trước cuồn cuộn. Bởi vì, ở sau lưng nàng, đang có một cái bạch cốt tinh đang điên cuồng đuổi theo nàng. Tìm nàng tính sổ, nhìn kia không ngừng đuổi theo của nàng bạch cốt tinh. Lạc Đồng Đồng sợ hãi, trong lòng chỉ có một ý niệm, liền là không thể bị nàng đuổi theo, nếu không, nàng quyết định sẽ chết định. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào chạy, phía sau bạch cốt tinh, dường như một kẹo dẻo tựa như, ném đô ném không xong. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng chân hạ lảo đảo một cái, liền hung hăng phát té xuống đất, mà truy ở sau lưng nàng bạch cốt tinh. Ở nhìn thấy nàng chật vật phát té trên mặt đất hậu, càng mở kia trống rỗng miệng, phát ra khó nghe mà bừa bãi cười to. ha ha, ngươi chạy không được, ngươi dám cả gan ở lão tử trên người đi tiểu, lão tử hiện tại sẽ phải mạng của ngươi. Nói xong lời này, kia bạch cốt tinh liền vươn một đôi bạch cốt chảo, hướng phía Lạc Đồng Đồng trên cổ mặt kháp đi. A, không muốn, Dạ Quân Minh cứu ta, theo Lạc Đồng Đồng hô to một tiếng. Nàng cả người càng phút chốc thoáng cái theo trên mặt đất ngồi dậy. Từng ngụm thở hổn hển. Lạc Đồng Đồng kinh hồn chưa định nhìn bốn phía. Lúc này, trong sơn động đống lửa tối một ít. Chỉ là, nàng còn là thấy rõ ràng bốn phía tình huống. Biết mình là đặt mình trong ở trong sơn động mặt. Vừa, tất cả đều là nằm mơ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng nguyên bản bất an sợ hãi tâm. Mới rốt cuộc tùng xuống. Cuối cùng, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua. Khi thấy nằm ở bên cạnh. Chính cầu một đôi kinh ngạc ngạc nhiên phượng con ngươi nhìn Dạ Quân Minh của nàng thời gian. Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt, tưởng là mình làm ác mộng, đem Dạ Quân Minh đánh thức. Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, không khỏi mở miệng xin lỗi nói. Xin lỗi, là ta đem ngươi đánh thức sao? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, nguyên bản chính ngạc nhiên Dạ Quân Minh, phượng con ngươi lóe ra một chút, liền cấp tốc khôi phục lại. Chỉ là trong lòng còn là rung động, muốn vừa, thiếu niên này, thậm chí ngay cả nằm mơ đô mơ tới chính mình, hơn nữa cuối cùng, còn lớn hơn hô tên của mình, gọi mình cứu hắn, như vậy, có phải hay không chứng minh, hắn ở thiếu niên này trong cảm nhận, cũng là có phân lượng nhất định. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh trong lòng, không khỏi có chút mừng thầm, chỉ là, Dạ Quân Minh không có biểu lộ ra. Môi mỏng mở ra, chỉ là nhàn nhạt nói. Không có việc gì, ngươi mới vừa rồi là làm ác mộng đi. Đừng sợ, ngủ đi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Chỉ là hiện tại, nàng đâu còn có thể ngủ. Vừa cái kia mộng, bây giờ còn rành rành trước mắt. Không biết là nàng nhật có chút suy nghĩ. Đêm có điều mộng, còn là kia quỷ thực sự là dây dưa nàng. Đối với quỷ thần nói đến. Lạc Đồng Đồng trước đây không tin, thế nhưng bây giờ, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng mắt, luôn luôn không bị khống chế hướng cửa sơn động nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài mưa rền gió dữ, tiếng sấm tia chớp, liên tiếp không ngừng, có thể dùng toàn bộ đại địa, đô lúc sáng lúc tối, nhìn rất là đáng sợ, dường như một mở lớn miệng rộng ma quỷ, dục đẩy xuống toàn bộ đại địa. Càng xem, Lạc Đồng Đồng tim đập càng phát ra gia tốc, một lòng, càng nhắc tới cổ họng. Trước đây chỗ đã thấy các loại phim kinh dị, khủng bố ống kính, càng cấp tốc nảy lên trong óc, rành rành trước mắt, nhượng Lạc Đồng Đồng trong lòng phát lạnh, da đầu tê dại, bên cạnh Dạ Quân Minh thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói ngươi nhát gan, ngươi vẫn không thừa nhận, như ngươi vậy. Có phải hay không đêm nay cũng không dùng ngủ, ngạch nghe ra nam tử trong lời nói trêu chọc ý. Lạc Đồng Đồng trên mặt một di ong, không có biện pháp, ai kêu nàng thực sự sợ hãi thôi. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, ngươi ngủ ngươi, không cần phải xen vào ta. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh chỉ là bất đắc dĩ cười, trên cái thế giới này. Căn bản cũng không có quỷ. Lại nói, cho dù có quỷ, cũng không người biến, có cái gì đáng sợ. Ngoặc kép, hết chương.